Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 292 ý chí chiến đấu sục sôi. Này yếu điểm tiến vào đưa đỉnh thiếp bên trong. Liền thấy thiếp mời bên trong đã có vô cùng nhiều ID tại hồi trở lại. Triệu Diệu cũng liền lấy thiếp mời mấy giờ nội dung nhìn lại. Mình tại trong lòng tổng kết một chút thiếp mời đại khái ý tứ, điểm thứ nhất liền là hết thầy tham. Gia mèo đều sẽ bị tặng cho một cái điện thoại di động. Số điện thoại di động này xưng là từ Bắc Miêu Vương chỗ chế tạo ra siêu năng điện thoại. Mỗi ngày dựa vào phơi nắng liền có thể hoàn thành thường ngày dùng điện nhu cầu. Còn có thể tùy ý lên mạng. Liền là không thể gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin. Hắc khoa kỹ a. Triệu Diệu đưa di động lật tới lật lui nhìn một chút. Cũng không tìm được bất luận cái gì có khả năng mở ra địa phương. Cả cái điện thoại tựa như là một thể thành hình như thế. Bắc Miêu Vương chỗ chế tạo siêu năng điện thoại. Cho nên là giống ta siêu năng mèo cơm như thế. Dùng siêu năng lực phụ trợ chế tạo ra vật phẩm sao? Điểm thứ hai thì là dự thi tuyển thủ lại là một người một mèo tổ hợp. Tựa như trước đó nói như thế. Lại là một con mèo vương cùng một cái hắn sứ đồ phối hợp. Như thế một tổ vì một cái đơn vị tiến hành tranh tài. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên tối đen. Ngay tại Triệu Diệu coi là cái này sơn trại cơ có phải hay không bị hư thời điểm. Một đầu trắng đen màu sắc mập mạp mèo đất đột nhiên xuất hiện tại trong video. Liền thấy cái này mèo đất đối màn ảnh móc ra một bao đồ vật gì. Sau đó nói, mua đồ ăn cho mèo, tìm Bắc Miêu Miêu Lương. Siêu năng mèo nhóm yên tâm lựa chọn. Năm nay thành phố Giang Hải Miêu Vương tranh bá thi đấu. Từ Bắc Miêu Miêu Lương tài trợ tổ chức. Nhìn cái này mèo đất đem cùng một cái lời kịch nói liên. Tục ba lần mới biến mất. Điện thoại lần nữa khôi phục được Miêu Vương thiếp mời nội dung. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra. Đây là quảng cáo đi. Cái này căn bản là quảng cáo đi. Vẫn là cưỡng ép cắm vào. Liền chút đều không thể điểm đi cứng rắn rộng a. Suy nghĩ một chút vừa mới cái kia trắng đen mèo. Đất cùng hắn nói Bắc Miêu Miêu Lương. Còn có cái kia chuyện tài trợ. Triệu Diệu trên mặt lộ ra nhức cả trứng biểu lộ. Cái này mèo đất. Cái kia không phải là cái gọi là Bắc Miêu Vương a. Triệu Diệu lắc đầu, tiếp tục xem thiếp mời nội dung. Thiếp mời điểm thứ ba nội dung là lần này Miêu Vương thi đấu tiếp xuống chia làm 3 bước. Hai vòng đấu vòng loại cùng trận chung kết. Đấu vòng loại chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất sẽ tại tháng này hạ tuần mở ra. Đến lúc đó hết thảy người dự thi tề tụ một đường. Sẽ một hơi đào thải đi đại bộ phận người dự thi. Lưu lại 32 tổ tuyển thủ. Còn lại 32 tổ tuyển thủ tham gia vòng thứ 2 đấu vòng loại. Một vòng này sẽ đào thải đến 8 tổ tuyển thủ. Từ này 8 tổ tuyển thủ tham gia cuối cùng trận chung kết. Mặc dù viết vòng thứ nhất, vòng thứ 2 đấu vòng loại cùng trận chung kết 3 bước. Nhưng mà cụ thể so cái gì? Làm sao đều không nói a? Triệu Diệu nhíu nhíu mày tiếp xuống nhìn xuống. Điểm thứ 4 nội dung liền là liên quan tới tranh tài phần thưởng. Đi qua vòng thứ nhất đấu vòng loại 32 tên tuyển thủ. Mỗi tổ tuyển thủ có thể là lấy đạt được một bao Bắc Miêu Miêu Lương cùng một tấm Bắc Miêu Vương ký. Tên chiếu, Triệu Diệu nhịn không được chửi bậy nói. Ai muốn loại này rác rưởi? Mà đi qua vòng thứ hai đấu vòng loại 8 vị tuyển thủ. Thì là mỗi tổ tuyển thủ có khả năng đạt được 1 vạn nguyên nhân dân tệ ban thưởng. Sau đó ban thưởng thì là trọng đầu hí. Trận chung kết cuối cùng 3 hạng đầu, phân biệt có khả năng đạt được 300 vạn, 1 triệu cùng 200 ngàn nhân dân tệ ban thưởng. Ngoài ra 3 hạng đầu còn có khen thưởng thêm, theo thứ tự là chọn lựa một đầu siêu năng mèo, tùy ý chọn lựa một kiện Bắc Miêu Vương chỗ chế tạo siêu năng đạo cụ. Đạt được thành phố Giang Hải khu một phần giá trị 2 ngàn vạn bất động sản. Siêu năng mèo, siêu năng đạo cụ. Giá trị 2.000 vạn bất động sản. Hạng nhất có khả năng ưu tiên 3 tuyển 1. Còn lại 2 cái khen thưởng thêm cho hạng 2 lựa chọn. Hạng 3 thì là đạt được cuối cùng còn lại 1 phần khen thưởng thêm. Mà thiếp mời tiếp xuống nội dung liền theo thứ tự là siêu năng mèo lựa chọn cùng Bắc Miêu Vương. Cung cấp đạo cụ ban thưởng danh sách. Ban thưởng siêu năng mèo là từ Đông Miêu Vương chỗ bắt lấy, đủ loại phạm vào tội ác phạm pháp chi mèo, có khả năng từ đó tùy ý lựa chọn một đầu. Triệu Diệu nhìn một chút hạng nhất có khả năng lựa chọn ban thưởng tới tay siêu năng mèo. Hết thảy mấy chục loại, đủ loại năng lực, cái gì phóng hỏa, nhường, đánh giám loại hình năng lực. Triệu Diệu từng cái nhìn một chút, đột nhiên thấy một đầu siêu năng mèo lốp, con mắt đứng thẳng lên. Siêu năng mèo, hồng bao, ủng có năng lực chiêu tài, có thể tăng lên tài vận, gia tăng làm việc thu nhập, bởi vì điện tín lừa dối, bắt chẹt, cho vay nặng lãi, liên quan đen mà bị Đông Miêu Vương tóm lấy. Thấy cái này gọi hồng bao mèo, Triệu Diệu chính là cảm xúc sục sôi, còn thật sự có mèo cầu tài. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng hung tợn nói, con mèo này ta chắc chắn phải có được. Sau đó hắn lại nhìn một chút còn lại có khả năng lựa chọn siêu năng mèo, còn có Bắc Miêu Vương chỗ chế tạo siêu năng đạo cụ, đều là đủ loại cổ quái kỳ lạ, cùng loại cái điện thoại di động này thần kỳ đạo cụ. Thậm chí Triệu Diệu còn chứng kiến một cái cùng loại với mèo máy trên đầu trong chóng tre, khiến cho hắn nhịn không được chảy ngoạm ăn nước. Đồ tốt a, đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Đúng lúc này, điện thoại di động màn hình lần nữa tối đen. Triệu Diệu trong lòng có dự cảm bất tường. Quả nhiên sau một khắc, một đầu trắng đen màu sắc mèo đất lại đi ra. Chỉ gặp hắn lần này còn mặc vào một thân khôi giáp, chân trước mang theo hai cái quyền sáo. Mọi người tốt, ta là Bắc Miêu Vương, ta đang ở chơi mèo thần truyền kỳ. Vừa mới soạt ra một cái tê liệt chiếc nhẫn bán 200 ngàn. Ngươi còn không mau tới cùng ta cùng nhau chơi đùa mèo thần truyền kỳ. Tiếp lấy trên màn hình nhảy ra ngoài một cái click mở bắt đầu kiếm tiền cái nút. Triệu Diệu đợi chừng 30 giây mới đợi đến quảng cáo biến mất. Rách nát điện thoại di động. Này người sử dụng trải nghiệm cũng quá kém. Mỗi ngày rốt cuộc muốn nhảy bao nhiêu quảng cáo a? Triệu Diệu nhẫn nhịn tức giận trong lòng. Tiếp lấy xem thiếp mời nội dung. Phía dưới giới thiệu 3 vị trí đầu có thể lựa chọn bất động sản. Là trung tâm thành phố một bộ 100 mét vuông cấp cao nơi ở. Bản thân giá trị ngay tại 2.000 vạn trở lên. Vẫn là nguyên bộ xa hoa sửa sang. Thấy cái kia máy tập thể hình, cực lớn treo tường màn hình, massage bồn tắm lớn, đủ loại trí năng ở không. Quả thực là thần tượng kịch bên trong siêu hiện đại hóa sửa sang phong cách. Thấy Triệu Diệu nước bọt vẫn là không dừng được. Xem xong 3 hạng đầu ban thưởng, Triệu Diệu đã là xúc động vô cùng. Móa nó, cái này ban thưởng thật đúng là điên rồi. Hắn thấy hai mắt tỏa ánh sáng. 3 hạng đầu khen thưởng thêm hắn đều muốn a. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn muốn nhất vẫn là cái kia gọi là hồng bao siêu năng mèo. Chiêu tài năng lực này thật sự là quá tuyệt vời. Có thể làm cho hắn kiếm tiền, vẫn là để hắn mèo cà phê kiếm càng nhiều tiền. Vậy mà đại biểu hắn kiếm tiền đồng thời lấy được kinh nghiệm cũng gia tăng thật lớn. Nhìn một chút Miêu Vương thi đấu, khiến cho Triệu Diệu tâm tình kích động. Lẽ ra hắn đối Miêu Vương thi đấu chỉ là tò mò cùng cảm thấy hứng thú, bây giờ lại là lập tức liền quyết tâm nhất định phải cầm cái quán quân đi ra. Dự thi chính là ta cùng Mạt Trà. Cái kia một hồi liền cho Mạt Trà thăng cấp thêm điểm. Nhất định phải làm cho hắn cầm tới quán quân. Triệu Diệu trong ánh mắt lóe lên cháy hừng hực đấu chí. Mạt Trà đột nhiên giơ lên đầu, nhìn phía xa Triệu Diệu không hiểu nói. Người này thế nào? Nhưng mà Triệu Diệu giờ phút này còn không biết được. Phía trên thả ra phần thưởng đệ nhất, chính thức căn bản không có định cho ra ngoài. Bất quá là cái mồi nhử thôi. Dù sao tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, hạng nhất cũng sớm đã dự định là Nhạc Sơn. Sau đó từ Nhạc Sơn thêm tứ đại Miêu Vương cùng một chỗ ước thúc toàn bộ thành phố Giang Hải mèo hoang, đồng thời mượn nhờ điện thoại, dần dần đăng ký tạo sách, tiến một bước quản lý thành phố Giang Hải siêu năng mèo. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.